Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382. Thả nàng, các ngươi Huyền Thiên Tông đều đáng chết tương đương, hồn yêu sắc mặt hắc thành đáy nồi. Không nghĩ tới vẫn bị đuổi theo. Lấy hiện tại này phân thân thực lực căn bản cũng không có thể là đối diện đối thủ của người này. Từ bỏ Lưu Hoài Đình sao? Hắn không làm được a. Nhọc nhằn khổ sở tìm hơn một tháng. Ngay lúc sắp thành công, chấp niệm trong lòng là có thể hạ xuống. Vì sao lại gặp phải Huyền Thiên Tông này quần vô liêm sỉ? Đều là chết tiệt Long tộc cùng Băng tộc. Đều là bọn họ để Huyền Thiên Tông làm to. Nếu như không phải như vậy, tại sao có thể có hậu quả như thế? Lại tiếp tục phân thân. Không thể. Lại phân thân. Phân thân thực lực không đủ hóa thần. Căn bản là ngăn cản không được trước mắt khốn nạn nhân loại. Mặt khác, trong tay Lưu Hoài Đình thực lực đã tiếp cận nửa bước hóa thần. Không chỉ có không khống chế được đối phương, làm không cẩn thận còn có thể bị phát giết. Loại chuyện ngu này, hắn sẽ không làm. Ninh Ngoan mất linh tương đương giết tương đương, ngươi như động thủ. Ta sẽ giết nàng, ngược lại ta phải không tới nàng. Các ngươi Huyền Thiên Tông đừng hòng cũng nhận được nàng. Hồn yêu nói bóp lấy Lưu Hoài Đình trên cổ mấy cái khiếu huyệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Càn An híp hai mắt, chân nguyên điên cuồng vận chuyển. Thần thức tất cả đều rơi vào hồn yêu thân trên. Hoặc là để ta đi, hoặc là ta sẽ giết hắn. Giết nàng ngươi cũng chạy không được. Vương Càn An nói, ngươi, vậy ta phá hủy công lực của nàng. Hồn yêu nói, nội thể chân nguyên bạo phát. Khổng lồ chân nguyên từ trong cơ thể xông tới tràn vào Lưu Hoài Đình trong kinh mạch. Mắt thấy Lưu Hoài Đình kinh mạch sẽ bị căng nứt. Được, ta đáp ứng ngươi, tha các ngươi rời đi. Vương Càn An vội vã đáp ứng. Ha ha, tương đương ngươi lúc này đáp ứng có phải là chậm? Ta đã quyết định, trước tiên phá hủy nàng, sau đó chậm rãi dằn vặt nàng, mãi đến tận nàng nói ra thứ ta muốn. Hồn yêu khuôn mặt dữ tợn, vèo tương đương bỗng, hồn yêu thân sau xuất hiện một cái bóng, hết sức đột ngột, chính là đối diện Vương Càn An tâm đột nhiên nhảy một cái. Thầm nói, thật là lợi hại ảnh giấu thuật, thật là lợi hại tốc độ. Hồ tương đương gió to kéo tới, hồn yêu vong hồn đại mạo, vội vã né tránh. Ai, hắn lại là làm sao xuất hiện? Trong lòng mấy nghi vấn bay lên, nhưng còn chưa thấy rõ người đánh lén. Ngay sau đó phát hiện trong cơ thể nguyên khí chút xuống mà ra hướng ra ngoài điên cuồng chảy ra. Người ai? Chờ thấy rõ bóng dáng, hồn yêu cả người chấn động. Nhân tộc, lại là một nhân tộc hóa thân. Hơn nữa tu vi không ở đối diện cái kia Huyền Thiên Tông cao thủ bên dưới. Ta tên Vệ Dương, nhớ kỹ ngày đó, ngày này là ngươi hồn bay phách tán ngày. Vệ Dương điên cuồng vận chuyển công pháp, đem hồn yêu thể bên trong chân nguyên hút ra. Đồng thời, còn không quên hướng đối diện Vương Càn An gật gù. Vương Càn An thấy hồn yêu bị cáo chế, lập tức bay tới, liên tục triển khai Hạo Thiên Trưởng đem hồn yêu giết chết. Vệ Dương, chấm ngoặc kép, ở vừa Vệ Dương tự giới thiệu mình thời điểm, Vương Càn An cũng nghe rõ ràng, dĩ nhiên là một cái khác lên bảng nhân tộc cao thủ. Hơi hơi đánh giá một hồi, đang muốn ôn chuyện, Vệ Dương mở miệng, xem ở ngươi tốt bụng cứu Đình Đình không giống làm bộ phần trên. Chúng ta làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Người biết, ta leo lên yêu tháp càng tầng lớp cao, lấy được đồ vật càng nhiều. Ta hiện tại bị đuổi giết. Người giúp ta chăm sóc Đình Đình cùng A Mộc mấy ngày. Quá đoạn thời gian, ta thượng Huyền Thiên Tông dẫn bọn họ rời đi. Báo thù, luyện yêu tháp trên 70 tầng thưởng. Cho dù không có thưởng, ta cũng sẽ mang Lưu Hoài Đình rời đi. Nàng nhưng là chúng ta nhân tộc hy vọng một trong. Cho tới ngươi nói A Mộc. Chấm ngoặc kép, Vương Càn An thấy Vệ Dương sốt ruột. Tiết kiệm được rất nhiều lời nói hỏi. Cho tới luyện yêu tháp trên 70 tầng gì đó, hắn cũng tâm động. Bên kia cái kia, chấm ngoặc kép, theo Vệ Dương ánh mắt, Vương Càn An thần thức quét một hồi, nhất thời sửng sốt. Lang nhân, Vương Càn An sửng sốt một chút, hắn là bị ép trở thành lang nhân. Vệ Dương giải thích, thấy Vương Càn An vẫn là chưa tin. Rồi nói tiếp, lang tộc vì bắt ta bắt Lý Mục các loại, dùng nó làm mồi dụ. Lo lắng mồi này dễ dàng rời đi, liền đưa hắn đã biến thành lang nhân. Quá trình này, người nên rõ ràng, đã như vậy, vậy ta tạm thời chăm nom hắn mấy ngày. Vương Càn An suy nghĩ một chút, do dự một chút liền đáp ứng đến rồi. Một quy nguyên cảnh lang nhân, đúng là cái gì gian tế, ở Huyền Thiên Tông cũng không lật nổi bọt nước. Trong này hắn nghe được một cái khác tin tức, lang tộc vì bắt bọn hắn, dĩ nhiên bố trí cạm bẫy, mà người sói này là bị cưỡng bức. Nói rõ trong lang tộc, nắm giữ ở nhân tộc không tình nguyện đích tình huống dưới, đổi huyết mạch phương pháp, cái này phải cẩn thận. Thử nghĩ một hồi, lang tộc thật sự nắm giữ biện pháp như thế, đem phương pháp khuếch tán, nhân tộc chẳng phải là lại phải về đến bị nô dịch thời đại. Đi về hỏi hỏi lão tổ, thấy Vương Càn An đồng ý, Vệ Dương nói một tiếng cảm ơn, chạm đích rời đi. Vương Càn An cũng không có nói nhảm nhiều, mang theo bị gõ ngất A Mộc, còn có Lưu Hoài Đình nhanh chóng rời đi, theo Vương Càn An trở lại tông môn. Cái khác Huyền Thiên Tông cao thủ dồn dập chạy về, cũng còn tốt, lần này mang về Lưu Hoài Đình, cũng coi như chúng ta không có một chuyến tay không. Lang tộc gần nhất hướng đi làm sao? Vương Càn An hỏi, so với Lưu Hoài Đình chuyện tình, hắn càng quan tâm lang tộc. Lang tộc cũng không biết làm gì, có điều Long tộc cùng Bằng tộc thật giống muốn tìm hắn sao phiền phức. Tại sao? Vương Càn An đứng lên nói, không rõ ràng, lại tìm, ta muốn gần nhất liên quan với lang tộc tất cả tin tức. Vương Càn An từ bên trong cung điện đi ra, đi tới trong mật thất, A Mộc đã bị nhốt tại nơi này. Vương Càn An nhìn chằm chằm A Mộc nhìn hồi lâu, ngươi không nói, ta cũng sẽ điều tra rõ ràng cho ngươi tất cả. Giết ta đi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Nếu như không phải Vệ Dương đem ngươi giao cho ta, liền ngươi nương nhờ vào lang tộc trở thành lang nhân điều này, ta sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Vương Càn An mặt đen lại nói, Vệ Dương, ha ha tương đương. A Mộc cười gằn, trong tiếng cười mang theo chua xót. Hắn thành lang nhân, thành đám người này bên trong cái thứ nhất bị bắt làm tù binh, còn bị thay đổi huyết mạch người, không mặt mũi gặp người a. Ta cần biết lang tộc tất cả. Ha ha tương đương, nếu như không phải Vệ Dương bàn giao, đồng ý dùng luyện yêu tháp 70 tầng trên gì đó đổi ngươi, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Vương Càn An ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tại sao có thể có loại này người thất thường? Xem xét một chút A Mộc, chạm đích rời đi. Muốn ở A Mộc trên người mổ đến hắn làm sao trở thành lang nhân chính là lãng phí thời gian. Tại sao đều là mở ta vết sẹo? Giết ta đi. A Mộc hướng Vương Càn An bóng lưng nói. Sau lần đó một đoạn tháng ngày, Vương Càn An cũng không còn gặp A Mộc. Tông chủ, lang tộc cùng long tộc đánh nhau. Tại sao? Vương Càn An sửng sốt một chút. Không rõ lắm, hình như là cùng thiên tài gì có quan hệ. Người tiếp tục hỏi thăm. Vương Càn An nhíu mày. Long tộc cùng lang tộc bất luận từ nhìn xa vẫn là gần xem, hai nhà căn bản cũng không có cái gì ân oán. Này ở trong còn có cái gì bọn họ Huyền Thiên Tông không biết bí mật? Tông chủ, Bằng tộc cũng đúng lang tộc động thủ, bắt được lang tộc một hóa thần cao thủ rời đi. Hả? Cái gì? Sự tình thay đổi thật giống có chút quỷ dị. Lẽ nào lang tộc trên người thật sự có bí mật gì? Long tộc cùng Bằng tộc đều muốn được. Không phải như thế nói. Long tộc cùng Bằng tộc làm sao sẽ hướng về lang tộc động thủ? Trong đó còn bắt được lang tộc hóa thần trưởng lão. Tông chủ, hiện tại thiên hạ đều rối loạn. Nhờ vào lần này tìm kiếm Lý Mục, rất nhiều giữa yêu thú với nhau hiềm khích càng lớn. Tình báo trưởng lão cười hì hì nói, đồng thời vẻ mặt cung kính. Thầm nghĩ, tông chủ làm sao biết lang tộc phải ra khỏi chuyện. Mấy ngày trước, tông chủ bàn giao hắn quan tâm lang tộc. Hắn đáy lòng còn chưa coi là chuyện to tát. Không nghĩ tới mới đi qua mấy ngày, lang tộc liên tiếp có chuyện. Người có biết trong lang tộc cụ thể có chuyện gì xảy ra sao? Không rõ ràng. Tình báo trưởng lão lắc đầu một cái. Vương Càn An trầm ngâm một hồi, cũng nghĩ không thông, cái kia Lưu Hoài Đình tình huống thế nào? Kinh mạch tràn vào lượng lớn hồn yêu chân nguyên, tuy nói bị kéo ra một phần, nhưng còn sót lại chân nguyên cùng trong cơ thể vốn có chân nguyên lẫn nhau va chạm. Còn chưa tỉnh lại tương đương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.